One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 767, quỷ dị nửa vật thí nghiệm. Đối mặt Vision trùng kích, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn ngang nhiên một quyền đi theo nghênh đón đi lên. Phanh, phanh, phanh. Theo Hakuen cùng Vision không đoạn giao phong trùng kích, chỉ thấy bốn phía vô số đấu khí đều đi theo bay múa lên. Cuồn cuộn khí lãng tàn phá bừa bãi. Lúc này chỉ thấy chính đang trùng kích Vision bỗng nhiên lập tức biến mất tại Hakuen trước mặt. Ẩn thân, vì khi hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Hakuen trên đỉnh đầu thời điểm. Từ trán của hắn vị trí trực tiếp đi theo kích lan ra một đạo hạt đá quý màu đỏ quang mang. Bảo thạch trùng kích, Vision điểm ấy tiểu thủ đoạn vẫn là khó có thể đối phó Hakuen. Chỉ thấy cả người hắn thình lình một cái lắc mình, nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh đi Vision trùng kích Hakuen một cái lượn vòng. Cả người ở thời điểm này cùng đi theo đến Vision trước mặt. Đồng thời một quyền nặng nề mà hướng phía lồng ngực của hắn vị trí nện đánh tới. Phanh, thiên địa ầm vang một cái khuấy động. Vision tại tiếp nhận Hakuen cường lực trùng kích phía dưới. Cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đôi mắt của hắn mười bên trong đi theo lóe lên một tia ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện Hakuen thực lực so chính mình tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phanh, phanh, phanh, chỉ là Hakuen lại không cho Vision quá nhiều suy nghĩ thời gian. Chỉ thấy cả người hắn từng quyền không ngừng mà hướng lên trước mặt Vision nện đánh tới. Tại cái này trong khoảnh khắc liền đem Vision cho áp chế tại hạ phong. Vô số đấu khí đi theo điên cuồng chuyển động. Đối mặt Hakuen cuồng mãnh đả kích. Vision chống đỡ lộ ra càng ngày càng cố hết sức. Hắn đã đang không ngừng chống cự lên Hakuen trùng kích đến. Nhưng vẫn là có vẻ hơi không đủ. Phải biết Vision năng lực mặc dù cường đại, nhưng là công kích của hắn tác dụng cùng hình thái đều là tương đối đơn nhất. Với lại bản thân cũng không phải hoàn chỉnh người, mà là được sáng tạo ra người máy. Trong đó càng là có thể thấy được lốm đốm. Phanh. Rốt cục, tại thừa dịp Vision còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền lấy đến trước mặt Hakuen thình lình một quyền nặng nề mà oanh trúng Vision lồng ngực. Tốc độ của hắn vô cùng tấn mãnh, với lại lực đạo chí ít vượt qua 100 tấn. Phanh, Vision ngực trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái động lớn. Cả người hắn cũng bởi vậy bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Mặc dù nói Hakuen sẽ không lựa chọn giết Vision, nhưng lại sẽ không cứ như vậy buông tha Vision. Cả người hắn lại lần nữa một cái trùng kích, đi tới Vision trước mặt. Ông, đang lúc này, Vision trong đôi mắt bỗng nhiên phun ra hai đạo nóng rực liệt diễm chùm sáng. Cự ly ngắn phía dưới, liệt diễm chùm sáng trực tiếp trúng đích Hakuen thân thể. Cái gì? Vision mở to hai mắt nhìn, liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, thật sự là hắn có chút không tưởng được, chỉ thấy Hakuen tại bị trúng đích về sau thế mà không có chút nào vết thương. Chỉ ở trúng đích vị trí lưu lại hai đạo bạch ngấn. Oanh, Hakuen còn không có đợi Vision có càng nhiều kinh hãi thời gian. Chỉ thấy cả người hắn một quyền đã ngang nhiên lại lần nữa oanh trúng Vision thân thể. Âm âm, lại lần nữa vỡ vụn Vision, đồng thời phá hư thân thể của hắn cơ năng về sau. Hakuen lại cùng ngưng tụ ra siêu 300 lần từ trường không gian. Trực tiếp tại Vision thân thể bốn phía tạo thành một cái không cách nào động đậy nhà giam. Cũng là dưới loại tình huống này, Vision liền đã mất đi bất kỳ chiến đấu nào chi lực. Chỉ cần Hakuen muốn giết hắn. Hiện tại liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vision bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Hakuen. Cho dù hiện đang chiến đấu đã kết thúc, cả người hắn thoạt nhìn vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Hakuen cuối cùng quét mắt Vision một chút, cả người lập tức liền chuẩn bị đánh nát trước mặt cánh cổng kim loại. Hướng phía nội bộ mà đi, Tại đã nhận ra Hakuen cử động về sau, Vision nhìn hơi hơi có chút nóng nảy. Hắn lập tức cực độ cố hết sức xông Hakuen hô một tiếng. Làm sao? Hakuen quay đầu nhìn một chút Vision. Mặc dù ta không biết các hạ đến cùng là tới làm cái gì, nhưng ta biết ngươi không là người xấu, cho nên ta hy vọng ngươi không nên mở ra cánh cửa này. Tại trong môn, tồn tại còn không có triệt để nghiên cứu ra được vật thí nghiệm. Hắn, rất nguy, ta biết. Hakuen nhẹ gật đầu, cho nên ta mới càng muốn mở mang kiến thức một chút. Đang nói xong lời này về sau, Hakuen thậm chí cũng không cho Vision bất kỳ phản ứng cơ hội. Chỉ thấy hắn mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, lập tức trùng điệp một quyền hướng phía cánh cổng kim loại nện đánh tới. Ầm ầm, bất quá trong nháy mắt, cánh cổng kim loại liền bị đánh ra một cái động lớn. Bụi mù tràn ngập, Hakuen cuối cùng liếc qua còn có chút khiếp sợ Vision, cả người nhưng cũng là không nói lời gì hướng thẳng đến bên trong đi đến. Có thể nhìn ra được, cái này bên trong chính là Iron Man Tony một cái phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm tồn tại các loại công nghệ cao vật dụng. Trừ cái đó ra làm người khác chú ý nhất thì là nhân lập ở trong phòng thí nghiệm ương một cái lớn. Như vậy pha lê ống chân không? Hakuen nhìn lại, chỉ gặp tại cái này ống chân không bên trong vẫn tồn tại một đoàn bị vô số kim loại bao vây lấy. Bày biện ra bất quy tắc hình thái đồ vật, mà cái này cũng chính là Iron Man Tony còn không có làm xong nghiên cứu. Trên thực tế trước cái này nghiên cứu không chỉ là Iron Man đang nghiên cứu. Almond cũng phát huy 0753 tiểu nhân tác dụng. Đáng tiếc là, tại nghiên cứu chế tạo, ra bán thành phẩm thời điểm, bọn hắn phát hiện mình thí nghiệm tồn tại quá nhiều không ổn định cùng tính nguy hiểm. Cũng bởi vậy Iron Man mới không có tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới, mà là đem trước mặt cái này bán thành phẩm phong tồn lên, chuẩn bị đợi đến mình có thể khống chế thời điểm lại tiếp tục nghiên cứu phát minh. Với lại hắn lần này đi Peter rừng bảo, chính là vì tìm kiếm để cái này vật thí nghiệm ổn định tài liệu. Không, không, không, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Hakuen khoảng cách chân không vách tường quản đã càng ngày càng gần thời điểm, xem lập tức liền phát ra nỉ non thanh âm, trong mắt của hắn cũng đều đi theo trợn thật lớn. Dưới loại tình huống này, hắn muốn phản kháng, muốn đi ngăn cản trước mặt Hakuen, lại phát hiện mình căn bản làm không được, mà Hakuen lại không để ý đến những này. Hắn thình lình ngưng tụ nắm tay phải, lập tức trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt chân không vách tường quản nện đánh tới. Ầm ầm, theo Hakuen bỗng nhiên một sư kích, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trong nháy mắt chân không vách tường quản toàn bộ vỡ vụn ra. Giấu ở chân không vách tường trong khu vực quản lý cái kia nửa vật thí nghiệm cũng ở thời điểm này trực tiếp chạy thoát. Ở thời điểm này, thừa dịp náo động thời điểm liền nhìn thấy cái này đoàn nửa vật thí nghiệm tốc độ cực nhanh hướng lấy một bên bay đi, chính là hướng phía Vision phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.